Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, người đi viếng Lâm Môn. Đại nạn đó là số tuổi thọ ý tứ. Đại nạn buông xuống chính là nói ngày chết tới rồi. Huống hồ tiền giấy vốn chính là vong hồn sử dụng. Nhĩ quải tiền giấy thuộc về chết triệu. Hoàng Tiến Dương mắt trái tàng âm, đã bị hắn nhìn vừa vặn. Tuy rằng Hoàng Tiến Dương không hiểu huyền học, cũng nghe không đến thần báo bên tai nói chuyện thanh âm, nhưng đoán cũng đoán được chỉ sợ không phải cái gì hảo dấu hiệu. Hắn vô thố nói, này sao lại thế này? Ta muốn nói cho hắn sao? Hoàng Tiến Dương này hơn 20 trong năm, mắt trái thấy rất nhiều việc lạ, cũng biết rõ loại chuyện này. Có đôi khi nói cho người khác không nhất định là chuyện tốt. Bất quá hiện tại hắn bên người có hai cái hiểu công việc người. Vì thế có này vừa hỏi. Chết triệu, Thi Trường Huyền thấp giọng nói. Tạ Linh Nhai xa xa quan sát một chút. Nói, ta cũng không cẩn thận nghiên cứu quá tướng thuật. Nhưng là người này tướng mạo phúc trạch thâm hậu. Không giống như là tuổi xuân chết sớm a. Chẳng lẽ là tai họa bất ngờ. Hắn muốn xem đồ vật quá nhiều. Tướng thuật trước đây chỉ đại khái đảo qua hai mắt. Chủ yếu vẫn là xem nhân tu đạo tư chất. Đối với Hoàng Tiến Dương vấn đề, bọn họ cũng vô pháp trả lời. Hiện đại người xem chủ động tiến lên nói chính mình có kiếp nạn người, đều giống kẻ lừa đảo. Nếu quan niệm không giống nhau, là rất khó thuyết phục người. Hơn nữa trừ bỏ quan niệm ngoại, đầu năm nay mánh khóe bịp người phát đạt cũng là nguyên nhân chi nhất. Bão Dương Quan cũng chưa mũi không còn có như vậy nhiều người tin tưởng vững chắc. Bên trong có cái gì giang hồ thủ đoạn, cứu người là công đức. Chỉ là đầu năm nay cứu người cũng không đơn giản a. Bọn họ đang ở tại chỗ cân nhắc, hiệu trưởng kia đoàn người lại là hướng bên này đi rồi. Kia đại vành tai cùng Mễ hiệu trưởng nói mấy câu sau, Mễ hiệu trưởng liền hướng về phía bọn họ vẫy tay một cái. Kia vài vị đồng học, ba người cơ hồ không có chần chờ, đều hướng bên kia đi qua, cùng Mễ hiệu trưởng vấn an. Mễ hiệu trưởng hỏi, ha ha, các ngươi là cái nào hệ học sinh a? Thi Trường Huyền cùng Hoàng Tiến Dương đáp là triết học hệ tôn giáo học. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền liếc nhau sau, lấy được nào đó an ý, chưa nói chính mình là trường học tốt nghiệp, liền nói tới tìm bằng hữu. Thi Trường Huyền cùng Hoàng Tiến Dương liền ở Thước Đông học viện liền đọc. Ít nhất bọn họ hiện tại mở miệng cùng đại vành tai giảng điểm thần thần quỷ quỷ đồ vật. Từ rất nhiều phương diện tới nói đều không quá thích hợp. Cho nên Tạ Linh Nhai mở miệng khi liền để lại đường sống. Lúc này đại vành tai ôn hòa hỏi vài câu vấn đề. Tự xưng là bọn họ sư huynh. Cũng là Thước Đông học viện tốt nghiệp, hắn hỏi vấn đề cũng đều là về trường học sinh hoạt. Bên cạnh còn có đi theo người cầm camera chụp ảnh. Tạ Linh Nhai nghe được Mễ hiệu trưởng xưng hô người nọ cao tổng. Hắn phía trước liền đoán rằng người này không phải lãnh đạo chính là lão bản. Hiện tại vừa nghe quả nhiên, ngôn ngữ chi gian tin tức, giống như còn là cao tổng muốn quyên tiền cấp trường học cũ. Hỏi xong lúc sau, hiệu trưởng nói, cao tổng, các bạn học còn có khóa. Chúng ta đi phòng họp đem hợp đồng chứng thực một chút đi. Cao tổng lên tiếng, đang muốn đi, Tạ Linh Nhai gọi lại hắn. Cao tiên sinh, Tạ Linh Nhai cố ý chưa nói chính mình là Thước Đông học viện tốt nghiệp. Xem Mễ hiệu trưởng rất coi trọng cao tổng bộ dáng. Lúc này cũng may mắn. Hắn chờ lát nữa nói cái gì lời nói. Liền cùng trường học phủi sạch quan hệ. Cao tổng quay đầu lại. Nghi hoặc mà nhìn hắn. Mễ hiệu trưởng cũng nhìn qua liếc mắt một cái. Thuận tiện nhìn Thi Trường Huyền hai người. Không biết này hai học sinh bằng hữu có ý tứ gì? Tạ Linh Nhai nghẹn trong chốc lát, nghẹn ra tới một câu. Đầu tư đạo quan hiểu biết một chút sao? Thi Trường Huyền và Hoàng Tiến Dương, ngoặc kép, cao tổng cũng như là không nghe rõ giống nhau. Đầu tư cái gì? Tạ Linh Nhai, đạo quan, kỳ thật ta là nội thành một cái đạo quan. Bão Dương quan người, chúng ta là cái đời Minh tu sửa đạo quan cũ. Kiến trúc có trăm năm lịch sử, thực thích hợp khai phá. Đầu năm nay rất nhiều du lịch cảnh khu đạo quan, chùa miếu đều là thương nhân làm phía sau màn lão bản. Trong lòng mọi người đều minh bạch, tìm đầu tư a, kia đảo không kỳ quái. Cao tổng giống như cũng thói quen, hơi hơi mỉm cười, ngượng ngùng, ta cá nhân không có tôn giáo tín ngưỡng. Đối du lịch khai phá tạm thời cũng không có hứng thú, kỳ thật Tạ Linh Nhai căn bản không biết cao. Tổng cụ thể là làm cái gì sinh ý? Hắn liền như vậy vừa hỏi. Tạ Linh Nhai nghe hắn nói không có tôn giáo tín ngưỡng. Trong lòng hiểu rõ, đại khái vô pháp nói thẳng, nhưng hắn sớm có chuẩn bị, thuận thế hạ sườn núi, từ trong lòng ngực móc ra một chương dùng keo túi buộc ở cổ lừa ngựa linh tổ hộ thân phù. Này keo bộ là định chế, mặt trên còn có nho nhỏ một hàng Bão Dương quan địa chỉ. Tạ Linh Nhai đem linh tổ hộ thân phù đưa cho cao tổng. Nói, cảm ơn cao tiên sinh, ta ra cửa vội vàng, không nghĩ tới có thể gặp được Cao tiên sinh, cũng không mang danh thiếp. Cái này hy vọng ngài có thể nhận lấy. Ngày sau Cao tiên sinh có hứng thú khi đến chúng ta đạo quan tới ngồi xuống. Gần nhất chúng ta đạo quan ở Nữ Dương còn rất hồng, Tạ Linh Nhai căn bản là không danh thiếp. Nếu này bùa hộ mệnh thượng không có địa chỉ, hắn liền phải đương vật kỷ niệm đưa cho Cao Tổng. Đây cũng là xem Cao Tổng người này tương đối ôn hòa. Nếu là thay đổi Trần Mặc cái loại này giang tinh, sợ là không dùng được loại này phương pháp. Linh tổ hộ thân phù có thể trừ tà, chấn trạch, hộ thân từ từ. Nếu Cao Tổng có đột tử chi kiếp, có lẽ này bùa hộ mệnh có thể giúp được hắn. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Rốt cuộc mệnh số hay thay đổi, ảnh hưởng nhân tố rất nhiều. Tạ Linh Nhai cùng hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh thôi. Rất hồng, Cao Tổng thật tốt tính tình mà tiếp nhận bùa hộ mệnh. Còn quay đầu nhìn những người khác, hắn phía sau một người nghĩ. Ai, hình như là nghe qua. Ta bạn gái đi uống qua trà, vốn dĩ đại gia liền cảm thấy Tạ Linh Nhai tới kéo đầu tư. Cái này nhiều nhất cho rằng bọn họ nơi đó là có điểm giá trị thương mại. Lại là không ai hoài nghi mặt khác. Hơn nữa trong lòng cảm thấy có ý tứ. Đi đạo quan uống trà. Xem ra cái này đạo quan kinh doanh đến xác thật có điểm ý tứ. Cao Tổng ha ha cười rộ lên. Cố ý làm trò Tạ Linh Nhai mặt đem bùa hộ mệnh bỏ vào tiền kẹp. Nói, tuy rằng ta tạm thời không có hứng thú. Nhưng là có cơ hội ta sẽ đi nhìn xem. Hy vọng các ngươi đạo quan hương khói càng ngày càng vượng. Cảm ơn Cao tiên sinh, Tạ Linh Nhai. Thẹn thùng cười. Mễ hiệu trưởng thì tại bên cạnh bá bá chính mình đầu tóc. Vừa rồi hắn liền cảm thấy người thanh niên này giống như gặp qua. Nếu không phải Tạ Linh Nhai nói chính mình không phải Thước Đông học sinh, hắn đều phải cảm thấy chính là chính mình học viện học sinh. Lúc này Tạ Linh Nhai cười rộ lên. Mễ hiệu trưởng liền càng cảm thấy đến quen mắt. Nhưng là nghĩ vẫn là chưa nói cái gì. Mễ hiệu trưởng đoàn người đi rồi lúc sau. Hoàng Tiến Dương bội phục mà nói. Tạ lão sư. Này phương pháp ngươi đều nghĩ đến ra, ta vốn dĩ tưởng xông lên đi cho hắn đem cái mạch đoán. Mệnh, ngẫm lại nhân gia nói không chừng còn tưởng rằng ta đã sớm đã làm công khóa. Ý có điều đồ đâu, Tạ Linh Nhai bất đắc dĩ nói. Đặc biệt là hắn giống như còn thuộc về thuyết vô thần giả. Không tin này đó, nói cũng là. Hoàng Tiến Dương nghĩ thầm. Hắn tuy rằng không hiểu đoán mệnh vì cái gì muốn bắt mạch. Nhưng là, này tùy tiện một người bình thường. Phải bị người lôi kéo đoán mệnh. Cũng đến ước lượng một chút ngươi có phải hay không tưởng lừa tiền. Huống chi Cao Tổng thoạt nhìn giá trị con người pha phong. Nói không chừng đã sớm gặp được quá lớn hơn nữa âm mưu. Chuyện này bọn họ cũng chỉ cho là nhạc đệm một kiện. Cùng vị này Cao tiên sinh rốt cuộc gặp mặt một lần mà thôi. Tạ Linh Nhai đi đến giao lộ liền cùng bọn họ phất tay từ biệt. Thi trường Huyền hai người đi học. Tạ Linh Nhai đi đáp tàu điện Ngemani trường học bên cạnh rất nhiều đủ loại mặt tiền cửa hàng. Tạ Linh Nhai trải qua một nhà tinh phẩm cửa hàng thời điểm. Dưới chân dừng một chút, quẹo vào đi nhìn. Hắn phát hiện nhà này cửa hàng có bán oa oa quần áo. Quần áo có lớn có bé, làm được còn rất tinh xảo. Tạ Linh Nhai nghĩ đến chính mình sở trường khăn loạn cắt cái quần áo. Liền ngắm hai mắt, vừa thấy dọa nhảy dựng. Tương đối phức tạp quần áo theo kịp người quần áo giá cả. Tiện nghi một chút cũng có trăm nguyên tả hữu một bộ. Tạ Linh Nhai phiên bộ màu nâu nhạt tương đối đơn giản nam trang. Tuy rằng không biết Thương Lục Thần có hay không giới tính. Nhưng hắn cảm thấy nam trang tiện nghi một ít. Lão bản, cái này còn có càng tiểu một chút sao? Tuổi trẻ nữ lão bản nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Ngươi oa vài phần, cái gì vài phần? Tạ Linh Nhai vươn bàn tay tới so một chút. Lớn như vậy, lão bản. Ngoặc kép, lão bản đi nhảy ra cái hộp ra tới. Cái này hẳn là có thể mặc. Đều là ta thủ công là money, lão bản ngươi thật là tâm linh thủ xảo. Ta đây nhiều mua hai kiện có thể đánh cái chết sao? Tạ Linh Nhai còn liêu đi lên. Mà một khắc đầu, thi trường Huyền bắt đầu đi học. Chỉ nghe kia Thương Lục Thần đột nhiên cười ra tiếng tới. Hì hì, thi trường Huyền, ngoặc kép chấm hỏi. Thi trường Huyền nhìn nó hai mắt đem nó hái xuống. Này khả năng thật là ngốc. Lại nói vị kia Cao Tổng. Hắn cùng Mễ hiệu trưởng đám người cùng nhau ký quyên tặng hợp đồng. Đại gia lại cùng đi ăn cơm. Trong bữa tiệc khó tránh khỏi uống rượu. Cao Tổng liên tục xua tay. Ta liền không uống quá nhiều. Buổi tối trở về phu nhân muốn trách cứ Cao Tổng vợ chồng thật là phu thê tình thâm. Lệnh người hâm mộ a, Mễ hiệu trưởng dứt lời. Bưng lên rượu, lại uống cuối cùng một ly. Vừa rồi đều là bọn họ kính. Ta là khẳng định còn muốn lại kính ngươi một ly. Hảo đi, Cao Tổng bất đắc dĩ mà cùng Mễ. Hiệu trưởng uống lên một ly. Kết thúc bữa tiệc đã là buổi tối. Cao Tổng ngồi vào hậu tòa. Trước cấp thê tử gọi điện thoại. Nói cho chính nàng đã trở lại. Làm tài xế tận lực mau một chút. Sau đó đem cửa sổ xe mở ra thông khí. Uống lên vài ly, Cao Tổng cũng có chút vựng. Dựa vào hậu tòa nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tùng tùng cà vạt. Bỗng nhiên cảm thấy bên hông có điểm nào đó phát ra ấm áp. Bởi vì cồn trì độn đại não chuyển động một chút. Phân biệt không ra là ảo giác vẫn là thật sự. Bởi vì hắn trên người cũng không mang cái gì có thể nóng lên đồ vật A. Di động đều là đặt ở trong tầm tay trên chỗ ngồi. Cũng là vì điểm này ấm áp. Cao Tổng mở mắt ra tới. Không đợi hắn lấy ra bên hông đồ vật. Liếc mắt một cái liếc đến chạy chung chiếc xe phía trước thế nhưng đứng cá nhân. Mà tài xế còn như là không có nhìn đến giống nhau. Không chút nào giảm tốc độ mà tiếp tục đi phía trước khai. Tiểu Lý, Cao Tổng cấp hô một tiếng. Có người, người nào, tài xế buồn bực, nhưng động tác vẫn là không thay đổi. Cao Tổng nóng nảy, mắt thấy càng ngày càng gần đều không còn kịp rồi. Hắn nửa đứng dậy đỡ tài xế tay bắt một chút. Chiếc xe hơi hơi thay đổi một cái góc độ. Nhưng Cao Tổng hấp tấp gian nhìn đến. Xe đầu vẫn là đụng phải người kia. Kia trong nháy mắt chiếc xe tựa như đánh vào cột đá tử thượng giống nhau. Phịch một tiếng đuôi xe hướng bên cạnh bãi. Trực tiếp phá tan vòng bảo hộ. Cuối cùng hiểm hiểm ngừng ở bùn trên mặt đất. Mà bùn mà bên cạnh một chút. Chính là Hà. An toàn túi hơi bắn ra tới. Tài xế cùng Cao Tổng cũng chưa cái gì trở ngại. Cao Tổng cũng chỉ là đầu khái một chút. Nhưng so với thân thể thượng đánh sâu vào. Tai nạn xe cộ đối bọn họ tâm lý thượng đánh sâu vào lớn hơn nữa. Cao Tổng rượu đều dọa tỉnh. Nhanh chóng đẩy ra cửa xe xuống xe. Ở đường cái thượng nhìn tới nhìn lui. Không có. Trên mặt đất cái gì cũng không có. Không có vết máu. Không có thân thể. Vừa rồi bị đâm người kia giống như nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này tài xế cũng run run rẩy rẩy ngầm tới. Tay còn ở kịch liệt run rẩy. Hắn bạch mặt đối Cao Tổng nói. Ta vừa rồi. Như thế nào giống như đụng vào thứ gì? Cao Tổng trầm khuôn mặt. Quay đầu lại hỏi. Ngươi vừa rồi cái gì cũng không thấy được. Tài xế nghĩ đến hắn nói có người. Sắc mặt càng khó nhìn. Xem, nhìn đến cái gì? Trong bóng đêm hai người nhất thời đều nói không ra lời. Cao Tổng thần sắc nhiều lần biến ảo. Cuối cùng nói, gọi điện thoại gọi người đi. Tài xế cũng chạy nhanh xoay người. Lấy ra di động tới. Cao Tổng đứng ở nơi xa suy nghĩ trong chốc lát. Chậm rãi đem tiền kẹp lấy ra tới. Vừa rồi bởi vì hắn dáng ngồi. Trong túi tiền kẹp liền để ở eo vị trí. Mở ra hình vuông khinh bạc tiền kẹp. Bên trong trừ bỏ tạp cùng mấy chương tiền ở ngoài. Chỉ có một quả dùng keo trang phục bùa hộ mệnh. Màu vàng đèn đường ánh đèn chiếu vào tiền kẹp nội. Chỉ thấy kia cái bùa hộ mệnh thượng nguyên bản mơ hồ lộ ra tới đỏ tươi chu sa dấu vết phảng phất. Phai màu giống nhau ảm đạm mờ ni. Tạ Linh Nhai đem nho nhỏ quần áo cấp Thương Lục Thần tròng lên. Đây là hắn ngày hôm qua mua. Bởi vì Thương Lục Thần cùng nhân gia oa oa tiêu chuẩn không giống nhau. Cho nên vẫn là có chút không thích hợp chỗ. Tạ Linh Nhai vừa mới dùng chính mình vụng về kỹ xảo cấp quần áo bổ hai châm. Đem to rộng địa phương xúc hẹp. Sau đó lại cấp Thương Lục Thần tròng lên. Thi Trường Huyền ở bên cạnh mắt lạnh nhìn kia Thương Lục Thần. Tuy rằng nó mặt không thể xuất hiện bất luận cái gì biểu tình. Hiện tại cũng không có ghé vào bên tai. Nhưng hắn phảng phất đều có thể tưởng tượng Thương Lục Thần hiện tại khả năng ở nói thầm cái gì. Được rồi, Tạ Linh Nhai giúp Thi Trường Huyền đem Thương Lục Thần đừng ở cổ áo thượng. Trương Đạo Đình chính là lúc này tiến vào. Nhìn cái mãn nhãn, không cấm nói. Ngoặc kép, ai, người khác đều là hỗ trợ đeo caravat. Các ngươi này hỗ trợ đừng oa oa, hình ảnh quá mỹ. Hắn thật là không đành lòng Simonser đeo caravat. Hẳn là xử lý quan khăn mới đúng đi, Tạ Linh Nhai ha hả nói. Lão đại, là bên ngoài có người tìm mần ni, Trương Đạo Đình đè ép áp thanh âm nói. Ta chú ý một chút. Khai siêu xe tới, ngươi chú ý một chút. Ngươi phải có cao nhân phong phạm mần ni, Tạ Linh Nhai kỳ quái mà nhìn hắn. Ngươi chuyên tâm tu đạo được không? Phương diện này sự tình ta tới quan tâm mần ni, Trương Đạo Đình. Ngoặc kép. Đừng dưỡng thành thói quen trước mặt ngoại nhân cũng như vậy, Tạ Linh Nhai lại dặn dò hai tiếng. Lúc này mới cùng hắn đi ra ngoài. Tới tìm Tạ Linh Nhai tự nhiên là Cao Tổng. Hắn thái dương còn mang theo xanh tím. Nhưng thực chấn định, nhìn không ra tới đã trải qua cái gì. Cùng Tạ Linh Nhai, Thi Trường Huyền đều nắm tay. Ta là đặc biệt tới cảm tạ Tạ tiên sinh, Cao Tổng mỉm cười nói. Hắn không ngốc, trở về tra xét một chút. Chẳng những đã biết bằng hữu vòng truyền đến lửa nóng về Bão Dương quan sự. Những cái đó người khác không biết, tỉ như Tạ Linh Nhai giúp Hạ Tôn thúc thúc vội, còn có hắn kế thừa cái này đạo quan bắt đầu chính mình kinh doanh từ từ. Đều rõ ràng, như vậy một cái đạo quan, căn bản không giống như là tìm kiếm đầu tư. Khách khí, Cao tiên sinh đây là làm sao vậy? Tạ Linh Nhai hỏi, Cao Tổng ngẫm lại, mới đưa tối hôm qua quỷ dị sự kiện nói ra, thở dài nói, Ta có rất nhiều bằng hữu hết lòng tin theo phong thủy huyền học. Cũng từng có rất nhiều người tưởng cùng ta thảo luận phương diện này sự. Nhưng ta cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Lúc này, lại là ít nhiều Tạ tiên sinh, hắn đem kia cái linh tổ hộ thân phù lấy ra tới. Tạ Linh Nhai vừa thấy liền biết sử dụng lại đây. Lấy tới nắn vuốt, mày ngược lại nhăn lại tới. Kia nhĩ quải tiền giấy chết triệu. Hắn cho rằng là tai họa bất ngờ. Nhưng Cao Tổng nói chính mình thấy được một bóng hình. Này rõ ràng là đụng phải âm vật. Chính là Cao Tổng là phúc trạch thâm hậu người. Như thế nào sẽ cùng cái loại này đồ vật nhấc lên quan hệ? Vẫn là nói, này chỉ là cái ngoài ý muốn. Thi Trường Huyền cũng ở quan sát Cao Tổng. Đồng dạng đã nhận ra quái dị chỗ. Có lẽ bọn họ hai cái hiểu biết đến không toàn diện. Nhưng đều ẩn ẩn có loại cảm giác. Cao Tổng trên mặt tươi cười cũng chậm rãi cứng đờ. Hắn là tới nói lời cảm tạ. Theo lý thuyết giai đại vui mừng. Nhưng này hai người không rất hợp biểu tình làm hắn cũng bất an lên. Làm sao vậy? Thi Trường Huyền dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Tạ Linh Nhai. Có lẽ bọn họ yêu cầu mượn dùng thủ đoạn khác tới kết luận một chút chuyện này tính chất. Tạ Linh Nhai cũng tưởng, nếu không làm Thi Trường Huyền khởi một khóa, bói toán một chút đi. Lúc này, Thi Trường Huyền bên tai vang lên Thương Lục Thần tinh tế thanh âm. Cổ cản dây thừng, người đi viếng lâm môn, ở chủ nhân gieo quẻ bói toán trước. Thương Lục Thần đã là làm ra đoán trước. Thi Trường Huyền ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Tạ Linh Nhai nhận thấy được hắn biến hóa. Ngoặc kép chấm hỏi, Thi Trường Huyền môi giật giật, đem kia tám chữ niệm ra tới. Ngoặc kép, cổ cản dây thừng, người đi viếng lâm môn, Tạ Linh Nhai đồng tử bỗng nhiên rút nhỏ một chút. Chết triệu, vẫn là chết triệu, người đi viếng, đó là phúng người, có người đi viếng tới cửa. Chẳng phải đúng là đem chết hiện ra, đến nỗi cổ cản dây thừng. Hoàng Tiến Dương không ở, bọn họ cũng không có mở mắt, nhưng có thể suy đoán. Hơn phân nửa là Cao Tổng trên cổ có dấu vết, thậm chí âm khí quấn quanh. Tạ Linh Nhai giật mình mà nhìn về phía Cao Tổng. Ngày hôm qua là nhĩ quải tiền giấy. Hắn vốn dĩ cho rằng đã hóa giải rớt. Nhưng hôm nay tới cửa lại có chết triệu. Này không nên à, một lần còn chưa tính. Cao Tổng nếu có thể xui xẻo thành như vậy, tướng mạo cũng không có khả năng tốt như vậy. Cao Tổng nghe Thi Trường Huyền kia lời nói, cũng đoán được ra là có ý tứ gì. Sắc mặt khó coi nói, ta còn có gặp được cái gì? Cao tiên sinh, Tạ Linh Nhai nghiêm túc lên. Này chỉ sợ không phải ngoài ý muốn tai họa bất ngờ, hắn nói cho Cao Tổng. Ngày hôm qua bọn họ sở dĩ đến gần, là bởi vì bằng hữu nhìn đến Cao Tổng khả năng gặp được tử kiếp. Chính là kia một kiếp đã bị hóa giải, cư nhiên lại tân sinh một kiếp, đồng dạng là tử kiếp, đặc biệt không hợp lý, đặc biệt không thích hợp. Như vậy mà tưởng, nhân vi chế tạo, Cao Tổng chỉ cảm thấy ngực lạnh cả người, nhịn không được sờ sờ chính mình cổ. Tuy rằng nơi này cái gì cũng không có. Nhưng hắn vẫn là thực không được tự nhiên. Bất quá Cao Tổng có thể đi đến hôm nay, cũng không có đơn giản như vậy. Hắn định định tâm thần đạo. Tạ tiên sinh, nếu các ngươi ngày hôm qua có thể giúp ta một lần. Ta tin tưởng các ngươi năng lực, có thể giúp ta tìm ra người khởi xướng. Ta tuy rằng không có hứng thú đầu tư đạo quan, nhưng là ta đối truyền thống đạo giáo văn hóa, nghệ thuật thực cảm thấy hứng thú. Nguyện ý tu kim thân một tòa, kim thân. Kim thân một tòa, Tạ Linh Nhai nội tâm kích động. Hắn tích cóp chút tiền ấy. Còn chưa đủ cấp tổ sư gia mạ vàng đâu. Vẫn là thổ hào hảo. Thổ hào vừa ra tay liền phải tu kim thân. Bất quá cũng là, cái này là tánh mạng du quan sự tình. Nếu nói vốn dĩ Tạ Linh Nhai còn muốn do dự nói. Kia nghe được thù lao sau. Vì không muộn thượng bị tổ sư gia quấy giày cũng đến liều mạng a. Tạ Linh Nhai ức chế trụ kích động tâm tình nói. Cảm ơn Cao Tổng như vậy tín nhiệm chúng ta. Nói thật rất nhiều người vừa thấy chúng ta tuổi. Liền cảm thấy không đáng tin cậy, Cao Tổng lại không để bụng nói. Ta đã nói rồi, ngày hôm qua ngươi đã giúp quá ta một lần. Ta tin tưởng ngươi, Tạ Linh Nhai tâm tình cũng chậm rãi bình phục. Kia chúng ta tán gẫu một chút đi, xem có chút cái gì khả năng, bùa hộ mệnh dễ dàng họa. Nhưng Cao Tổng muốn tìm ra người khởi xướng. Liền bất đồng, Cao Tổng ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, nhưng đang ở thương trường. Đối thủ cạnh tranh khẳng định có, chỉ là muốn nói hận hắn hận đến muốn hắn chết. Hắn nhất thời cũng không nghĩ ra được, người này chỉ cần làm việc, khẳng định sẽ có dấu vết. Tạ Linh Nhai nghĩ đến Cao Tổng nói hắn tối hôm qua nhìn thấy quỷ ảnh. Quyết định chủ ý, nói, hôm nay buổi tối khẳng định sẽ có chuyện gì phát sinh. Cao Tổng, ngươi đêm nay liền ngủ khách sạn đi, chúng ta cũng đi, hắn một câu đem Thi Trường Huyền cũng kéo lên. Bất quá Thi Trường Huyền đảo cũng không có gì ý kiến bộ dáng. Phỏng chừng đối chuyện này cũng có chút tò mò, Cao Tổng nhân tế quan hệ quá phức tạp. Lý là lý không rõ. Tạ Linh Nhai quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Đối phương ra chiêu, hắn cùng Thi Trường Huyền là có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tạ Linh Nhai cùng Trương Đạo Đình hai người chào hỏi. Mang lên Gia Hỏa cùng Thi Trường Huyền cùng đi Cao Tổng vào ở khách sạn. Cao Tổng khai cái đại phòng. So với lần trước gặp mặt, bên người còn nhiều 4 cái bảo tiêu. Hắn còn làm Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền cũng giả thành bảo tiêu. Người kia nhất định ở quan sát ta hướng đi. Ngày hôm qua ta gặp được các ngươi là cái ngoài ý muốn. Hắn không biết, có lẽ cảm thấy ta vận may tránh được một kiếp. Lại tiếp tục làm hại ta, Cao Tổng không nghĩ đem Tạ Linh Nhai hai người bại lộ. Như vậy liền rút dây động rừng. Bị người đang âm thầm mơ ước cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Hắn nóng lòng biết người này rốt cuộc là ai. Cao Tổng đến khách sạn sau. Còn cấp phu nhân gọi điện thoại. Nói chính mình đi công tác buổi tối không quay về. Treo điện thoại sau Cao Tổng đối bọn họ cười. Không bỏ được làm lão bà lo lắng a. Cao Tổng chính là phải cho tổ sư gia tu kim thân người a. Tạ Linh Nhai không chút nào bủn xỉn mà khen Cao Tổng. Hảo nam nhân, đối lão bà thật tốt. Nam nhân liền không nên làm lão bà mạo hiểm mần y không biết vì sao. Vạt áo nội truyền đến Thương Lục Thần sâu kín thở dài thanh. Ai, Thi Trường Huyền, ngoặc kép, bởi vì thay hắc tây trang. Không khỏi phong cách không phù hợp, Thương Lục Thần cũng bị nhét vào trong quần áo. Tuy nói phồng lên một chút, tổng so treo ở bên ngoài thích hợp. Người khác đều quải bộ đàm. Hắn quải cái oa oa chẳng phải là thực buồn cười. Tới rồi buổi tối. Cao Tổng liền vẫn luôn cùng Tạ Linh Nhai hai người còn có bảo tiêu đãi ở trong phòng. Hắn trong chốc lát xem văn kiện, trong chốc lát xem TV, có thể thấy được tới trên mặt tuy rằng chấn định, trong lòng khó tránh khỏi bất an. Tuy rằng nói Tạ Linh Nhai cho hắn trên người tắc tam trương linh tổ hộ thân phù. Tạ Linh Nhai vốn dĩ tâm tình còn hảo. Cao Tổng loại này cảm xúc vô hình chung cảm nhiễm hắn. Hắn cũng nhịn không được trong tay xách theo tam bảo kiếm dạo bước. Lại cảm thấy như vậy có vẻ quá tay mới. Không thấy Thi Trường Huyền liền rất bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó sao? Tới rồi buổi tối 12 giờ. Vẫn là chuyện gì cũng không phát sinh. Cao Tổng bảo tiêu giống như cũng thực vô ngữ bộ dáng. Đặc biệt bưu hãn mà đối hắn nói. Cao Tổng, ngài không bằng đi ngủ sớm một chút đi. Không có việc gì. Thứ đồ kia có cái gì sợ quá à? Muốn nháo ra điểm gì động tĩnh? Thật là đi ta bối ngươi chạy. Muốn chính mình tới. Tới gì ta chém gì? Cao Tổng bài trừ cười gượng. Này không phải chém là đến nơi. Ai, Tạ tiên sinh, ngươi nói đi, à, Tạ Linh Nhai xấu hổ mà nói, kỳ thật ta cũng tính toán tới cái gì chém cái gì, Cao Tổng. Ngoặc kép, bảo tiêu một nhạc, ngài xem có phải hay không, Tạ tiên sinh đây là làm ta thả lỏng đâu, Cao Tổng thư khẩu khí. Hảo đi, ta trước ngủ, ta không phải à, ta nói thật, Tạ Linh Nhai dưới đáy lòng tưởng, bất quá xem Cao Tổng chui vào trong ổ chăn ngủ, hắn cũng liền chưa nói cái gì, Tạ Linh Nhai ngồi ở trên sofa. Cũng có chút mệt nhọc, rửa mặt nỗ lực mở to hai mắt, sau đó đi ra WC, ai ra, một cái bảo tiêu bỗng nhiên sờ soạng mặt. Ngón tay cọ sát hai hạ, Tạ Linh Nhai vừa thấy, thủy ném ngươi trên mặt sao, ngượng ngùng a, kia bảo tiêu buồn bực mà lắc đầu. Ngẩng đầu vừa thấy, hình như là mặt trên a, như thế nào năm sao cấp khách sạn còn mang lậu thủy. Lậu thủy, Tạ Linh Nhai cũng ngẩng đầu đi xem monster nhưng hắn chính là làm Thi Trường Huyền cho hắn khai âm. Mắt. Vì phòng rút dây động rừng cũng chưa họa linh quan mắt thần. Này vừa thấy, liền nhìn đến đại phòng cao cao trên trần nhà không biết khi nào quải cái nữ. Cổ mềm sụp sụp, phảng phất cổ cốt đoạn quá giống nhau. Đầu cơ hồ để ở ngực, đầu lưỡi nhổ ra, sát khí ngưng kết nước miếng tí tách. Liền chính chính tích ở kia vẻ mặt mờ mịt bảo tiêu ó thượng. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai tức khắc một trận buồn nôn. Ngươi đại gia, này so tùy chỗ phun đàm còn không văn minh. Vẫn là cái nữ quỷ. Như thế nào một chút đều không chú ý. Hết chương.